Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đệ thập nhất chương cuồng dại không hối hận. Theo ngày ấy sau này, Kỳ Hàn như trước đối Tô Oản không nghe thấy không quan tâm. Hơn nữa tăng thêm hình phạt, lúc này Tô Oản so với kia trong phủ thô trọng hạ nhân còn không bằng. Một ngày này buổi trưa vừa qua khỏi, Tô Oản ở giặt y phòng giặt hồ trong phủ chăn màn gối đệm quần áo. Kia tầng tầng lớp lớp thật dày một sớp, rửa không xong quần áo sẽ không có đông tây ăn. Kỳ Hàn chính là muốn nhìn nàng cứu lại có thể chịu đựng tới khi nào. Cánh tay cứng ngắc sưng đau, trên tay thương vừa vặn, mặc dù không có lưu lại vết xeo, thế nhưng kia nông sâu không đồng nhất, phấn nộn da thịt vẫn như cũ có thể nhìn ra được từng tràn đầy vết thương hai tay. Kia tân sinh da thịt non mịn kinh bất khởi ngâm. Bây giờ đã trâu ở tại cùng nhau, sợ là lại muốn phá rụng, trên tay truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn, Tô Oản không khỏi đau nhíu mày, vươn tay chỉnh chỉnh thắt lưng, nguyên bản nàng bị phạt đi nhà xí soát hương đêm thùng. Tiểu Chiêu không đành lòng tiểu thư chịu nhục, thay thế Tô Oản đi, không phải nàng bất muốn phản kháng, nàng càng là phản kháng, Kỳ Hàn với nàng trừng phạt lại càng nặng. Còn muốn liên lụy Tiểu Chiêu cùng mình cùng nhau bị khổ. Vì hóa giải hai người trong lòng thù hận, vì năm đó bi kịch sẽ không tái diễn, nàng nhất định phải nhẫn nại. Tiểu Chiêu từ bên ngoài trở về, đẩy cửa vào thấy Tô Oản còn có rất nhiều quần áo không có rửa. Vội vàng vươn tay cầm lấy Tô Oản trong tay quần áo. Tiểu thư, còn là ta đến đây đi, tay của ngài vừa vặn. Lại phao đi xuống liền hội phá, Tô Oản không có buông tay ra chung quần áo. Tiểu Chiêu, nhượng ta tự mình tới. Người đã vì ta làm rất nhiều, lúc này bên ngoài phòng truyền đến vội vã tiếng bước chân. Cửa phòng bị đẩy ra, Kỳ Hàn sai người thông chi Tô Oản. Phủ thừa tướng người tới muốn gặp nàng. Tô Oản trong lòng run lên, quần áo theo trong tay rụng. Hỏi vội, người tới người nào? Người làm đáp, là phủ thừa tướng đại công tử, Tô Oản lúc này thân hình nhếch nhác. Nếu như tránh mà không thấy, ca ca nhất định sẽ tâm sinh hoài nghi, tuyệt đối không thể nhượng ca ca nhìn thấy mình đây phúc mô dạng. Người đi về trước đi, liền nói ta sau đó liền đến, Tô Oản túc khởi tùm chân mày. Thần sắc vội vội vàng vàng phân phó nói, Tiểu Chiêu, mau cho ta trang điểm. Trên đầu đơn giản sơ búi tóc, ta cắm lên thúy ngọc cây châm, mỏng phấn trang điểm che giấu ở sắc mặt tiểu tụy. Tô Oản tuyển một thân màu trắng váy dài, rộng lớn ống tay áo che khuất cặp kia vết thương buồn thiêu tay. Cảm thấy thỏa đáng vừa rồi theo Tiểu Chiêu đi sảnh trước. Một đường dặn Tiểu Chiêu thiết không thể nói ra các nàng cảnh ngộ. Nếu như nói ra sẽ không nếu không nhận nàng này nô tí. Tô Oản đạp nhỏ vụn bước chân, đi qua trường hành lang gấp khúc, đi tới sảnh trước, vừa đến cửa phòng, kia hân trường thân ảnh đập vào mi mắt, một thân lam đoạn trường sam đưa hắn làm nổi bật càng thêm tuấn tú thanh giật. Nhìn thấy kia vẫn thương yêu ca ca của mình, tâm nhi vi toan, rất muốn nhào tới trong ngực của nàng tố nói mình ủy khuất. Thế nhưng nàng không thể nhượng ca ca nhìn ra của nàng quẫn khốn. Nhẹ giọng kêu một tiếng, ca ca, kia tuấn tú thân ảnh đồng dạng nhìn mình, sơn lượng trong con ngươi lóe dịu dàng, đi nhanh đi tới Tô Oản trước mặt, vươn tay đỡ lấy hai vai của nàng, muội muội, ngày gần đây được không? Mẫu thân rất tưởng niệm ngươi, để cho ta tới nhìn ngươi, vừa nghe đến mẫu thân. Kia con ngươi trung nhịn không được doanh lệ quang, môi nhi khẽ run, thanh âm đều có chút chặt chát đạo. Mẫu thân ngày gần đây được không? A Oản thật là tưởng niệm. Bây giờ A Oản đã là sao sao? Không thể ở lại mẫu thân bên người tận hiếu, nhìn thấy Tô Oản rơi lệ. Tô Cần con ngươi trung ẩn ẩn đau thương. Lần trước Tô Oản về nhà thăm bố mẹ ngày. Mẹ của hắn biết Tô Oản là bị phụ thân Tô Thành Nho đánh đi rồi. Đau lòng nữ nhi tâm tật nặng thêm. Bệnh nặng bất khởi, giường bệnh thượng vẫn lo lắng nữ nhi tình hình gần đây. Hiếu thuận Tô Cần mới có thể ở Tô Oản đại hôn còn chưa đủ để một tháng tìm tới vương phủ đến nhìn. Tô Cần liễm ở thần tình, không muốn làm cho muội muội biết mẫu thân sinh bệnh sự tình. Sợ nàng lo lắng, vươn tay kéo cánh tay của nàng. Muội muội yên tâm, mẫu thân chỗ đó còn có ta, thế nhưng Tô Cẩn hai tay xuyên qua hơi mỏng áo sa nắm kia mảnh khảnh. Cánh tay cứng ngắc sưng đau. Tô Hoản vô ý thức nhíu nhíu mày. Tô Cẩn đã nhận ra Tô Hoản rất nhỏ thần tình. Muội muội không có luyện qua võ công, cánh tay sao có thể như vậy cứng ngắc? Vừa rồi tế tế quan sát Tô Hoản, hai gò má rõ ràng gầy rất nhiều. Nguyên bản trong suốt yên tĩnh trong mắt ửng đỏ. Tô Hoản nhìn thấy ca ca đầu đến tìm kiếm mâu quang. Tô Hoản vội vã đem thân thể chuyển tới bên cạnh, tránh né hắn tìm kiếm. Muội muội, hắn ngược đãi ngươi? Không có, ca ca không muốn đoán mò. Hắn đãi A Hoản rất tốt. Tô Cẩn thấy muội muội thê thốt phủ nhận. Tô Hoản luôn luôn cũng sẽ không nói dối. Mâu quang nhìn phía bên cạnh Tiểu Chiêu, lạnh lùng nói. Tiểu Chiêu, ngươi là thế nào trông nom tiểu thư? Vậy mà nhượng tiểu thư gầy thành như vậy mô dạng. Tiểu Chiêu rất sớm đã nghĩ nói chuyện. Rốt cục không nhịn được, ùm một tiếng liền quỳ ở trên mặt đất, khóc được bi thương. Tô Hoản có chút nóng nảy, muốn ngăn cản nàng nói ra, quát lên, Tiểu Chiêu. Tô Cẩn liền biết bên trong nhất định có nội tình, hướng về phía Tiểu Chiêu lạnh nhạt nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiếu gia, ngài xem nhìn tiểu thư tay liền hiểu. Tiểu Chiêu nhìn Tô Hoản không dám nhiều lời. Tô Cẩn trong nháy mắt nắm lên Tô Hoản giấu ở ống tay áo trong vòng hai tay tay. Tô Hoản rất muốn né tránh, nhưng là ca ca của nàng hội công phu. Nhìn thấy cặp kia vết buồn thiêu tay, con ngươi chung đột nhiên mọc lên lửa giận. Từ nhỏ bị bảo bối muội muội, vậy mà bị người khi dễ. Kỳ Hàn, ngươi vậy mà như vậy hung ác. Hảo một đôi huynh muội tình thâm. Phòng khách cửa truyền đến cười khẽ thanh âm kia lý lộ ra cười chế nhạo. Kỳ Hàn trốn ở một bên ẩn nấp hơi thở, hắn là cố ý nhượng huynh muội bọn họ gặp mặt. Hộ muội sốt ruột Tô Cẩn nghe thấy Kỳ Hàn cười chế nhạo, sớm đã không kháng cự được trong lòng phẫn nộ, cũng bất chấp cái gì tôn ti, chạy Kỳ Hàn chính là một quyền. Kỳ Hàn công phu cũng không yếu, trực tiếp tránh thoát một quyền kia. Tô Cẩn một quyền hụt, quay người lại là một quyền đánh sang. Kỳ Hàn lãnh con ngươi một lẫm, nhìn qua cũng là có một chút nổi giận, vươn tay chạy Tô Cẩn một chưởng đánh, dừng tay. Tô Hoản phảng phất dùng tới tất cả khí lực hô, Kỳ Hàn lược tác chần chừ, một chưởng đánh vào Tô Cẩn vai, lực lượng giảm đi một chút, Tô Cẩn về phía sau lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã sấp xuống. Kỳ Hàn âm u lạnh lẽo hai tròng mắt một mảnh âm trầm, cả giận nói, Tô Cẩn, muội muội ngươi sớm đã bị bản vương cấp hưu, nếu như ngươi đau lòng cứ việc mang đi nàng. Tô Cẩn hung hăng soạn khẩn nắm tay, khớp xương ẩn ẩn thấu bạch, ngươi nói cái gì, ngươi vậy mà đem nàng hưu. Kỳ Hàn khóe miệng vung lên giọng mỉa mai độ cung. Không sai, bây giờ nàng còn là Vân Anh thân, về nhà thăm bố mẹ ngày đó bản vương liền đem nàng hưu. Tô Cẩn mâu quang nhìn về phía Tô Hoản, hắn quả thực không dám tin, muội muội của mình nhẫn bị cái gì dạng khuất nhục, trực tiếp vọt tới Tô Hoản bên người. Kéo Tô Hoản muốn dẫn nàng ly khai. A Hoản, cùng ca ca về nhà, ca ca. A Hoản không ly khai, Tô Hoản yêu Kỳ Hàn cũng yêu người nhà của mình. Mặc dù phụ thân đối với mình tuyệt tình, chung quy là cha của mình, nàng không muốn kiếp trước bi kịch lại lần nữa phát sinh. Không muốn nhìn thấy phụ huynh chết thảm ở Kỳ Hàn dưới đao. Kỳ Hàn mới là cuối cùng vương giả, Tô Cẩn không rõ Tô Hoản khổ tâm. Đối muội muội của mình trong lòng tràn đầy thất vọng, chất vấn, vì sao hắn như vậy đối ngươi, ngươi còn ở lại bên cạnh hắn, ngươi rốt cuộc thiếu hắn cái gì? Luận hình dạng ra thế tài hoa ngươi điểm nào nhất không xứng với hắn, bởi vì A Oản yêu hắn. Dù cho vết thương buồn thiêu A Oản cũng không hối hận, Tô Oản kiên quyết không chịu cùng Tô Cẩn ly. Khai, phụ thân còn chưa có tha thứ A Oản. Trở lại chỉ sợ cũng so với ở đây cũng không khá hơn chút nào. Mẫu thân bây giờ còn đang giường bệnh thượng, không thể nhượng mẫu thân biết A Hoản chuyện. A Hoản từ nhỏ liền thích Kỳ Hàn, bây giờ đã đến cố chấp thành ma si nông nỗi. Tô Cẩn vẻ mặt thất vọng nhìn Tô Hoàn. Mà thôi, A Hoàn, nếu như mẫu thân biết, nhất định sẽ cho ngươi cảm thấy đau lòng. Tô Hoàn nghe thấy Tô Cẩn nhắc tới mẫu thân, cả người trong nháy mắt liền trở nên rất yếu đuối, nước mắt phân rơi như mưa, một bộ ai thiết hoảng hốt thần tình, trong miệng nhẹ giọng thấp nam đạo, mẫu thân, xin thứ cho A Hoàn bất hiếu, Tô Cẩn thất vọng ly khai. Tô Hoàn trong lòng bơi suốt trận trận đau lòng, ca ca vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu loại đau này thất thân nhân. Chết ở người yêu trong lòng, cái loại đó sống không bằng chết tư vị, cái loại đó tuyệt vọng không cam lòng. Kỳ Hàn tuấn tú trên mặt đen tối âm trầm, bây giờ ngay cả người của Tô gia cũng không thể đủ đem nàng mang đi. Tô Hoàn là quyết tâm cùng nàng tự đụng rốt cuộc. Vừa nhìn thấy Tô Hoàn vừa nhắc tới mẫu thân kia yếu đuối thân tình. Nguyên lai đây mới là nàng cuối cùng điểm mấu chốt, âm trầm con ngươi liễm khởi. Hôm nay hắn liền muốn cho nàng quỳ gối trước mặt của mình khẩn cầu. Thừa nhận lựa chọn của mình là sai. A Hoàn, nếu như ngươi cầu bản vương, đem bản vương sẽ không đem ngươi bị hưu cách việc nói cho mẫu thân của ngươi, Tô Hoàn hãy mang thần. Tình nhìn Kỳ Hàn, nàng không nghĩ đến Kỳ Hàn hội như vậy vô tình. Tô Hoàn đáy lòng hiện lên thật sâu lạnh. Kỳ Hàn, năm đó quý phi nương nương cùng mẫu thân của ta là kết nghĩa kim lan tỉ muội tốt. Ngươi chớ quên ngươi muốn tổn thương người kia là từng đợi ngươi như thân tử bình thường trường. Bối Tô Hoàn lời vang ở bên tai tựa sấm sét. Đáy lòng mọc lên ẩn ẩn đau. Mẫu phi vĩnh viễn là Kỳ Hàn trong lòng đau đớn. Hai người vì bảo vệ sâu trong nội tâm mình tôn nghiêm. Vạch trần đây đó ở sâu trong nội tâm cuối cùng điểm mấu chốt. Hết chương.